Chương 111, Nam Hải Tần gia. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, nữ tử trước mắt quá mức vênh váo hung hăng, hắn có vẻ như không có có đắc tội nàng đi. Cao mập mạp sắc mặt hơi tái, một khỏa mồ hôi theo trên mặt đến rơi xuống, không ngừng hướng Tịch Thiên Dạ nháy mắt ra dấu, khiến cho hắn chớ nói nữa. Tần tiểu thư, ta vị bằng hữu này trẻ người non dạ, không phải cố ý, hắn lâu dài tại Chiến Mâu học viện tu luyện, không biết thiên địa sự rộng lớn, thánh uy chi cuồn cuộn, ngài đừng trách tội. Cao mập mạp cười bồi no y cái kia họ Tần cô gái áo lam lườm cao mập mạp liếc mắt, lạnh lùng nói, bản tiểu thư nói chuyện, lu cờ na ho đến phiên ngươi xen vào, vũ nhục thánh hiền liền nhất định phải trả giá đắt, cao mập mạp đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, kết giao bằng hữu mở rộng giao thiệp là chuyện tốt, nhưng kết giao đến không nên kết giao người, cẩn thận họa trời giáng, chết không có chỗ chôn. Cô gái áo lam cường thế cùng không lưu mặt mũi, khiến cho cao mập mạp sắc mặt vô cùng khó coi, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng khó được chính là, hắn cũng không có theo Tịch Thiên Dạ bên người đi ra, đổi thành những người khác, mới quen, sợ là đã sớm trốn tránh, không nguyện ý cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Trung quanh không ngừng có người hướng bên này tụ tập tới, khi biết Tịch Thiên Dạ cùng cô gái áo lam tranh chấp nguyên nhân về sau, từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt có thương hại, có đồng tình. Đồng thời nhìn về phía cao mập mạp ánh mắt cũng là có chút cổ cổ quái quái, không ít người trong mắt đều có vẻ đùa cợt. Cao mập mạp tại đế quốc thượng lưu trong hội danh tiếng cũng không nhỏ, rất nhiều người đều biết hắn, bất quá không phải là bởi vì hắn thân phận địa vị cao bao nhiêu. Tương phản, thân phận địa vị của hắn tại trên yến hội thuộc về hạng chót, nhiều nhất cùng Trần Bân Nhiên cấp bậc kia công tử thiếu gia không sai biệt lắm. Mà trên yến hội, cái gì đế sư gia tộc người thừa kế? Cái gì hoàng tử tiểu vương gia quận chúa, cái gì chuẩn thánh môn phiệt đại tiểu thư, cái gì trong nước 10 đại tông môn thiếu tông chủ này chút ở vào đế quốc thượng lưu trong vòng luẩn quẩn cao nhất tháp người, trên yến hội chỗ nào cũng có. Cao mập mạp danh khí lớn, đó là bởi vì người này giỏi về giao tế, da mặt dày, mọi việc đều thuận lợi năng lực mạnh, người quen biết rất nhiều, các mặt đều có, thu thập năng lực tình báo rất mạnh, có chút còn không có khuyết tán, người khác cũng không biết tin tức. Hắn lại có thế sớm biết, cho nên tại thượng lưu vòng tròn bên trong, rất nhiều người đều nguyện ý kết giao hắn, dù sao người này quan hệ rộng tin tức linh thông, tại thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền có thể phát huy ra tác dụng. Cũng là vì cái gì, giống Trần Bân Nhiên như thế công tử ca, rõ ràng người ngay tại Chiến Mâu Thành, lại trộn lẫn không tiến vào cái vòng này, mà cao mập mạp lại có thế trà trộn vào tới. Đến mức tên kia cô gái áo lam, tên là Tần Tư Bội. Thân phận liền càng thêm bất phàm, Nam Hải Tần gia đích nữ, từng cũng là thánh giai gia tộc, cường thịnh nhất thời, cả nước cộng tôn. Nhưng 500 năm trước, Tần gia vị thánh nhân kia lão tổ sau khi chết, Tần gia liền bắt đầu hướng xuống đi xuống dốc, một lần biến thành gia tộc nhị lưu. Nhưng trước đây không lâu, Tần gia lại ra một vị kinh thái tuyệt diễm nhân vật, thành công dung hợp Tần gia vị thánh nhân kia lão tổ thánh đạo chi quả, chứng đạo chuẩn thánh. Trong lúc nhất thời, Tần gia tự nhiên là cấp tốc quật khởi, long thăng cửu thiên, được xưng là Tây Lăng quốc nam cảnh đệ nhất gia tộc, mà Tần gia vị kia chuẩn thánh cũng bị người Tần gia xem như phục hưng bắt đầu, xem như thần tồn tại. Tịch Thiên Dạ tại trên yến hội nói chuẩn thánh không xứng đáng thánh, chỉ là nguy thánh, mà lại thật vừa đúng lúc bị Tần Tư Bội nghe thấy, đơn giản liền là thùng dầu bên trong ném bó đuốc, trong nháy mắt liền nổ. Vị thiếu niên kia người nào, thế mà như thế nói lớn không ngượng. Chuẩn thánh đều không để vào mắt, thật sự là khẩu khí thật lớn á, tuổi nhỏ rốt nát mà thôi, khinh quần người trẻ tuổi còn thiếu sao bất quá chọc Tần Tư Bội, hắn muốn xong. Cái kia người thiếu niên xem xét cũng không phải là cái gì người có thân phận, không có trông thấy hắn ngực trước liền thanh đồng huy chương đều không có đeo à, xem xét cũng không phải là cựu Tiêu lâu hội viên, cũng không biết hắn làm sao trà trộn vào tới. Hắn là Thiên Huân quận chúa mang tới người, vừa mới tại cửa ra vào nhìn thấy qua. Một cái hai bức thiếu niên mà thôi, cựu Tiêu lâu hội viên huy chương đều không có, thân phận khẳng định cao không đi đến nơi nào. Chọc Tần Tư Bội Tần đại tiểu thư, hắn phải xui xẻo. Dù cho Thiên Huân quận chúa che chở hắn đều vô dụng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, đem sự tình làm lớn chuyện, quận vương phủ sợ là đều muốn phái người đi tới Nam Hải Tần gia chịu nhận lỗi, dù sao Tần gia thế nhưng là chuẩn thánh gia tộc gã xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Chung quanh không ít người đều rất là cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ trông thấy người khác không may, hắn liền rất vui vẻ. Nhất là Tịch Thiên Dạ ngược trước không có cựu Tiêu Lâu hội viên huy trường, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng là tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Cựu Tiêu Lâu hội viên huy chương liền là thân phận cùng địa vị biểu tượng, không gần như chỉ ở Chiến Mâu Thành, cho dù ở toàn bộ Tây Lăng quốc Cựu Tiêu Lâu đều là nổi tiếng thiên hạ tổ chức, nếu không lại thế nào được xưng tụng Chiến Mâu thứ hai. Chiến Mâu Thành tại toàn bộ Tây Lăng quốc đều là có thể xếp tờ va ho ba vị trí đầu thành thị, không thể so đế đều không khác mấy, thậm chí càng thêm huyền bí, bởi vì Chiến Mâu Thành lịch sử so Tây Lăng quốc lịch sử đều lâu đời, có chút bí mật dù cho hoàng thất cũng không biết hiểu. Không có ai biết Chiến Mâu học viện nội tình sâu bao nhiêu. Mà Cửu Tiêu Lâu cũng là thiên hạ hiếm có chuẩn thánh thế lực một trong, thậm chí có nghe đồn, Cửu Tiêu trong lâu không phải chuẩn thánh, mà là chân chính thánh nhân. Bất quá đây đều là truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật không có ai biết. Tại toàn bộ Tây Lăng quốc, Cửu Tiêu Lâu đều là nổi tiếng thiên hạ giới quý tộc, trong nước hơi có chút thân phận người đều hội đến đây Cửu Tiêu Lâu làm hội viên huy trường, bởi vì Cửu Tiêu Lâu hội viên đại biểu cho thân phận cùng địa vị biểu tượng, cả nước đều thừa nhận. Tựa như đế đô trời xanh các, nam mở giữ trời xanh các hội viên huy trường, ở trong nước bất kỳ chỗ nào đều lại nhận tôn trọng cùng lễ ngộ. Tịch Thiên Dạ liền Cửu Tiêu Lâu hội viên huy trường đều không có, hiển nhiên không bị Cửu Tiêu Lâu thừa nhận, tại những cái kia có huy trường quý tộc công tử tiểu thư trong mắt, tự nhiên là có chút không để vào mắt, cùng bọn hắn không phải một người người. Ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu không. Tần Tư Bội lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, ở trên cao nhìn xuống hắn, dường như một thượng vị giả đang chi phối lấy đường tính mạng con người. Quỳ xuống nhận lầm, Tịch Thiên Dạ cười một tiếng, đã bao lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cô nương, làm người không thể quá tùy tiện, ngươi tốt nhất chớ cho ta, nếu không hậu quả không phải ngươi tiếp nhận lên, đồng dạng cũng không phải sau lưng ngươi cái kia cái gọi là Tần gia có thế tiếp nhận lên. Một cái Ngụy Nguyên Anh gia tộc, hơn nữa còn là thái hoang thế giới Ngụy Nguyên Anh, lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, Tịch Thiên Dạ đều có một chút buồn cười lắc đầu. Tần Tư Bội biểu lộ cứng đờ, nàng không ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này chẳng những không quỳ xuống nhận lầm, thế mà còn phách lối như vậy, thậm chí không đem nàng Tần gia để vào mắt. Người muốn chết. Tần Tư Bội đôi mắt trừng một cái, rốt cục không thể nhịn được nữa, một luồng khí tức đáng sợ theo trong cơ thể nàng bùng nổ mà đi. Điên cuồng trong đại sảnh bao phủ, chung quanh bàn ghế bộ đồ ăn chén rượu đều bị chấn ông tác hưởng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.